Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Linh Hồn Phù Lục. Oanh, thân tháp vừa mới đánh chết cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên, lại là không kịp làm ra tránh né, sinh sinh bị tàn phá bảo lâu đụng bay ra ngoài, hoa lạp lạp, cũng chính là lúc này, cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên tử phủ nổ tung. Đầy trời bảo vật tức khắc vẩy rơi xuống. Những cái này đều không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất là, Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn mặc dù bị kích thương, hủy diệt không ít, nhưng còn chưa có chết. Diệp Dương hai mắt mạnh mẽ lượng. Lúc này liền không chút do dự xuất thủ. Một cái linh hồn công kích trực tiếp chém vào Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn phía trên. Trực tiếp đem đối phương linh hồn đánh chết. Lập tức đem hắn thôn phệ đến linh hồn không gian bên trong. Đây cũng là tàn phá bảo lâu đưa tặng cho hắn cơ duyên. Hai cái Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn. Lại tăng thêm bọn họ toàn bộ bảo vật. Diệp Dương toàn bộ đều thu lấy. Có thể nói, cho dù lần này phế tích hành trình lại không có đạt được bất luận cái gì đồ vật. Như vậy Diệp Dương thu hoạch đã là to lớn. Oanh, oanh, oanh. Tàn phá bảo lâu đại phát thần uy, cùng thân tháp liền bắt đầu đại chiến. Ước chừng nửa ngày sau, cuối cùng tàn phá bảo lâu mới là chính thống, mà bị thân tháp khí linh mặc dù trưởng khống thân tháp. Nhưng dù sao chỉ là mới đản sinh ra, đối thân tháp trưởng khống còn chưa kịp tàn phá bảo lâu. Nửa ngày sau, thân tháp liền bắt đầu không địch lại. Cuối cùng, hắn càng là đụng nát hư không. Hướng về phương xa liền chạy độn tới, mà tàn phá bảo lâu thì là sát ý trùng thiên đuổi theo. Một trước một sau, rất nhanh biến mất ở mảnh này kỳ quái sơn mạch bên trong. Cuối cùng, phiến thiên địa này chỉ còn lại Diệp Dương một cái, cùng hoàn hảo không chút tổn hại sơn mạch. Lúc này, Diệp Dương cũng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy hắn cùng tồn tại tức rời đi nơi này. Nơi này mặc dù quái dị, nhưng hắn cảm thấy nơi này mới là phế tích bên trong an toàn nhất địa phương. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương khẳng định biết rõ vùng núi này có chỗ cổ quái. Thậm chí hắn hoài nghi gây nên tứ đại đế cấp hung thú đại chiến cái gọi là tuyệt thế pháp bảo hàn. Là liền liền là ở nơi này. Chẳng lẽ, thân tháp liền là tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt tuyệt thế bảo vật. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Cuối cùng ngẫm lại, vẫn có khả năng, chỉ là một cái không hoàn chỉnh thân tháp, liền tùy tiện trấn sát Cửu Thiên Huyền Tiên. Nếu như là hoàn chỉnh bảo tháp đâu, như vậy phải chăng có thể tùy tiện trấn sát đế cấp tồn tại? Mà cái này bảo tháp không phải là cái gì bảo vật, mà là một cái tử phủ. Người nào tử phủ kinh khủng như vậy? Một cái tử phủ liền kinh khủng như vậy. Như vậy cái kia tử phủ chủ nhân đâu? Mà tử phủ, chính là một người cất giữ bảo vật địa phương, cường đại như vậy một người, hắn bảo vật chẳng phải là đều tại tử phủ bên trong. Mà lại, nói không chừng còn có cái kia người ký ức thậm chí là truyền thừa. Cho nên, tàn phá bảo lâu giá trị tuyệt đối không ở một kiện đế binh phía dưới, thậm chí còn tại đế binh phía trên. Tiếp xuống, Diệp Dương dùng nhất định thời gian ở cái này trên dãy núi đi một vòng. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Càng là không có bất luận cái gì liên quan tới bảo vật đồ vật. Bất quá, càng là như thế, Diệp Dương thì càng cảm thấy sơn mạch này không phải bình thường. Có lẽ là hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, cho nên không có bất luận cái gì phát hiện mà thôi. Trước tăng lên linh hồn, mặc dù không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng Diệp Dương cũng không có lập tức ly khai cái này sơn mạch. Mà là lựa chọn một cái địa phương, tiến vào thời không điện bên trong, linh hồn không gian bên trong, hai đại tiên quân linh hồn nặng lơ lửng ở trong hư không. Cùng Diệp Dương giống nhau như đúc linh hồn thì là không ngừng luyện hóa trong đó một cái tiên quân. Linh hồn, lúc này, hắn linh hồn đã cùng bản tôn giống nhau như đúc, toàn thân trên dưới càng là hướng bên ngoài bộc lộ ra cường hoành khí tức. So trước đó cường đại không ít. Tiên nhân chi cảnh, làm Diệp Dương tiến vào linh hồn không gian thời điểm, liền không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. linh hồn có hay không cảnh giới, Diệp Dương cũng không biết. Cho dù là giả tự quyết có thể tu luyện linh hồn, nhưng cũng không có bất luận cái gì liên quan tới linh hồn cảnh giới đồ vật. Nhưng hiện tại, Diệp Dương lại là phát hiện hắn linh hồn thế mà cũng đã đạt đến tiên nhân chi cảnh. Tu vi có cảnh giới, bình thường tiên nhân, chân tiên, thiên tiên các loại ngay từ đầu thời điểm đều là chỉ tu vi cảnh giới. Nhưng ở phía sau đang phát triển, liền trực tiếp lấy những cái này tu vi cảnh giới tiên nhân xác định đẳng cấp. Chân tiên, liền là nắm giữ chân tiên tu vi tiên nhân. Cửu thiên huyền tiên liền là nắm giữ cửu thiên huyền tiên tu vi tiên nhân. Mà trên thực tế, bất luận là tiên nhân chi cảnh, hay là tiên đế, đều là tiên nhân. Nhưng tiên nhân xưng hô thế này quá mức sơ lược, cho nên mới có thể lấy tu vi cảnh giới tiến hành phân chia A. Hoặc là vì cùng tu vi cảnh giới phân chia ra. Nhục thân cảnh giới cũng là dùng tiên binh cảnh giới đến mệnh danh. Trên thực tế cũng là cùng tu vi đối ứng với nhau. Lúc này, Diệp Dương nhìn thấy bản thân linh hồn thế mà đạt đến tiên nhân chi cảnh. Chẳng lẽ, linh hồn cảnh giới cùng tu vi cũng là bình thường? Có lẽ không giống A, nhưng cùng tu vi đối ứng là khẳng định. Giả tự quyết, Diệp Dương vận chuyển cái này thần thông, bắt đầu chủ động thôn phệ, luyện hóa cửu thiên huyền tiên linh hồn. Ở Diệp Dương chủ động luyện hóa phía dưới, hắn linh hồn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên cảnh giới. Rất nhanh, liền cũng đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Không biết luyện hóa hai cái này cửu thiên huyền tiên linh hồn sau đó, có thể tăng lên đến cái gì cảnh giới. Diệp Dương trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng hắn cũng không có phân tâm, tiếp tục hết sức chăm chú tu luyện linh hồn. Chân tiên đỉnh phong, cuối cùng, linh hồn dừng lại ở chân tiên đỉnh phong, đạt đến cái này cảnh giới sau đó. Bất luận Diệp Dương như thế nào tu luyện, linh hồn đều thủy chung đã không còn bất luận cái gì tăng lên. Diệp Dương minh bạch, hắn linh hồn cũng đã đi đến hiện tại cực hạn. Kỳ quái, nhục thân cũng đã tăng lên đến thiên khí cấp bậc, cùng tu vi thiên tiên đối ứng. Tu vi phương diện, bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ, không cách nào tăng lên quá nhiều. Nhưng linh hồn có, giả tự quyết còn có đầy đủ linh hồn thôn phệ. Tại sao cũng nhận lấy hạn chế? Diệp Dương trong lòng tràn đầy không hiểu. Hai cái cửu thiên huyền tiên mặc dù không có tận lực tu luyện linh hồn, nhưng linh hồn sẽ bởi vì tu vi không ngừng cường đại không ngừng tăng cường. Cho nên bọn họ linh hồn đều là dị thường cường đại. Đặc biệt là ẩn chứa linh hồn chi lực càng khủng bố hơn. Diệp Dương tính ra, nếu như hắn có thể đem hai cái cửu thiên huyền tiên linh hồn toàn bộ luyện hóa hết mà nói, hắn linh hồn chí ít đều có thể tăng lên đến thiên tiên đỉnh phong. Thậm chí là thiên thượng tiên cấp bậc, nhưng hiện tại, lại là nhận lấy hạn chế. Trên thực tế, hắn không biết là, giữa thiên địa ở giữa sẽ có đủ loại hạn chế. Đây chính là thiên địa quy tắc. Nếu là không có đủ loại hạn chế mà nói, cái thế giới này liền không thể lại bảo trì đại khái thăng bằng. Nhìn xem không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi linh hồn. Diệp Dương đột nhiên sinh lòng kỳ tưởng. Không biết linh hồn chi lực có thể hay không cũng có thể tu luyện chí tôn phù lục. Chí tôn phù lục chính là nhân tộc chí tôn tuyệt thế thần thông. Diệp Dương sớm cũng đã chiếm được hoàn chỉnh chí tôn phù lục. Mà theo lấy khoảng thời gian này tu luyện, hắn thể nội lực lượng đã có hơn phân nửa chuyển hóa thành phù lục. Chỉ cần dài hơn một chút thời gian, hắn liền có thể đem toàn bộ lực lượng đều chuyển hóa thành phù lục. Đến lúc đó, hắn chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó, vượt qua 3-4 đại cảnh giới chiến đấu hẳn không phải là vấn đề. Linh hồn công kích, vốn là có thể giết người ở trong vô hình. Nhưng nếu như đều bị tu luyện ra phù lục mà nói, cái kia sẽ càng khủng bố hơn. Nếu là đem toàn bộ linh hồn chi lực đều tu luyện ra phù lục, như vậy Diệp Dương chiến lực sẽ càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến là làm. Diệp Dương trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, Diệp Dương lớn mật ý nghĩ cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Một đoạn thời gian sau đó, cái thứ nhất linh hồn phù lục xuất hiện. Cùng tiên lực phù lục một dạng, Linh hồn phù lục xuất hiện ở linh hồn không gian bên trong cùng phổ thông linh hồn chi lực một khối. Lộ ra là như vậy, không hợp nhau. Có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Phù lục trung quy là phù lục. Một mai phúc lợi uy năng tương đương với gấp 10 lần linh hồn chi lực. Diệp Dương nghĩ ngợi, biểu hiện trên mặt lại là 10 phần bình tĩnh. Phù lục uy năng hắn sớm liền đã kiến thức qua. Bởi vậy linh hồn phù lục uy năng một mực hắn đoán trước bên trong. Có cái thứ nhất phù lục, như vậy tự nhiên liền sẽ có cái thứ hai, cùng nhiều hơn phù lục. Mà ở Diệp Dương tu luyện đồng thời, không biết lúc nào, hắn vị trí bên trong dãy núi lại là cũng đã tụ tập không ít tiên nhân cường giả. Mà trước đó chạy trốn thái tử cũng xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh hắn hay là cái kia vương hầu. Ngoại trừ thái tử bên ngoài, còn có không ít cường giả. Bất quá cũng không có tiên quân cấp bậc cường giả. Đế cấp tồn tại càng là không có. Nhưng vương hầu cấp bậc tồn tại lại là có không ít. Lúc này thái tử, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bên cạnh hắn vương hầu trên người càng là vết máu lốm đốm. Một bộ dáng chật vật. Cũng không biết hắn là tao ngộ tập sát, vẫn là bởi vì lúc trước chạy trốn duyên cớ. Số lớn cường giả tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám thần sắc đều là tràn đầy kích động, vẻ chờ mong. Nghe nói, cái kia tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt bảo vật ngay ở chỗ này. Không biết là cái gì bảo vật a? Có người kích động nói ra. Nghe nói, cái kia tứ đại đế cấp hung thú cũng đã đồng quy vu tận. Tựa hồ liền vẫn lạc ở chỗ này. Mặc dù không cách nào lấy được bọn họ tranh đoạt bảo vật. Nhưng nếu như có thể tìm tới bọn họ thi thể, vậy cũng giá trị liên thành a. Đế cấp hung thú truyền thừa cũng không tệ. Nguyên lai, bọn họ đều là bởi vì đế cấp hung thú cùng hung thú tranh đoạt bảo vật mà đến. Chỉ là, không biết tin tức này là làm sao tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng đưa đến nhiều người như vậy đến đây. Là có người cố ý mà làm còn là thế nào? Không ai biết rõ, cũng không ai để ý tới. Bọn họ duy nhất để ý liền là nơi này khả năng tồn tại tuyệt thế bảo vật. Cái kia tuyệt thế bảo vật, có khả năng nhất liền là lại cái kia hỏa sơn phía dưới. Chỉ là cái kia dung nham quá mức kinh khủng, như thế nào xuống dưới. Một đoạn thời gian sau đó, sơn mạch đã bị bọn họ đào sâu 3 thước, nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới bảo vật tin tức. Lúc này, bọn họ toàn bộ tụ tập tại miệng núi lửa phụ cận. Nhưng bởi vì dung nham duyên cớ, lại là không ai dám tới gần. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ bên trong cũng có không ít người nóng lòng thử xem. Vù, một kiện pháp bảo cắt đứt hư không, trực tiếp kích xạ hướng về phía miệng núi lửa. Chỉ là, còn không có tiến vào miệng núi lửa. Cái này cường đại tiên khí liền bị miệng núi lửa cái kia nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy cấp tốc nóng. Chảy lên. Cuối cùng càng là biến thành một đoàn nước thép, biến thành hơi nước, biến mất tại giữa thiên địa. Ta bảo vật, một cái giống như mổ heo thanh âm vang lên, mà đám người thì là không có chế giễu người này. Nguyên một đám sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.